Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 62, mời chào thần nông lão nhân. Ngọn lửa màu xanh lục xuất hiện, kỳ biểu diện tầng tầng sương mù bốc lên mà đi, nhiễm phải những sương mù này, chu vi cây bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đồng thời, ngọn lửa màu xanh lục ở cổ hà trong tay không ngừng ba động, tỏa ra từng luồng chống cự tâm ý, tựa hồ cũng không muốn cổ hà trở thành chủ nhân của chính mình. Có điều sinh linh chi diễm hỏa diễm tràn ngập cũng không phải hủy diệt chi lực, mà là nồng nặc sinh mệnh chi lực, sinh linh chi diễm chống cự, không chỉ có không để cổ hà bị thương tổn, trái lại để hắn cảm thấy trạng thái tốt hơn rồi. Cổ hà hơi suy nghĩ, trong cơ thể đấu khí tuôn ra, cùng linh hồn chi lực tầng tầng bao vây lấy trôi nổi ở trong tay ngọn lửa màu xanh lục. Đối với thần nông lão nhân nói, đích thật là sinh linh chi diễm, không nghĩ tới ở đây có thể phát hiện đóa hoa này dị hỏa. Vận khí không tệ, xác định đích thật là sinh linh chi diễm. Thần nông lão nhân trở nên trầm mặc, trong mắt mang theo điểm dãy giụa. Hắn đang suy nghĩ có hay không động thủ cướp giật. Thật sự là sinh linh chi diễm đối với hắn sức mê hoặc quá lớn. Không chỉ có là bởi vì nắm giữ nó, chỉ có đầy đủ hạt giống, liền có thể được cuồn cuộn không ngừng dược tài. Đôi này, chuyện này đối với thân là luyện dược sư hắn tới nói, không thể không nói là một hấp dẫn rất lớn, huống chi sinh linh chi diễm được xưng trường thọ chi hỏa. Được nó người, tuổi thọ so với kia chút lấy tuổi thọ nổi danh ma thú cũng không hoàng nhiều đề. Chỉ cần được nó, liền có thể đại đại kéo dài chính mình tuổi thọ. Đây đối với đã sống ngàn năm người tới nói, đối nhau linh chi diễm khát cầu liền như trong sa mạc lữ nhân đối với nước khát cầu. Có điều, cuối cùng thần nông lão nhân thở dài một tiếng, nói, cổ hà, ngươi vẫn là rời đi đi, ta sợ ta sẽ không nhịn được xuống tay với ngươi. Cân nhắc đến khắp mọi mặt, tuy rằng thần nông lão nhân nhịn được động thủ cướp giật sinh linh chi diễm mê hoặc, nhưng nếu là sinh linh chi diễm cả ngày ở trước mặt hắn dao động, hắn không biết mình có thể chịu bao lâu. Thần nông tiền bối, kỳ thực ta đã có dị hỏa, hơn nữa uy lực không sai. Nhìn thấy thần nông sắc mặt của ông lão, cổ hà đại thể đoán được trong lòng hắn ý nghĩ, cười cợt, bàn tay loáng một cái, một đoàn ngọn lửa màu xanh đen xuất hiện tại trong tay hắn. Theo ngọn lửa màu xanh đen xuất hiện, một luồng cực kỳ thuần túy hủy diệt chi lực xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Để sinh linh chi diễm giật tán sinh mệnh chi lực nhất thời thu được xung kích. Đồng thời, cổ hà trong tay ngọn lửa màu xanh lục, ở ngọn lửa màu xanh đen sau khi xuất hiện, bắt đầu run không ngừng, tựa hồ vô cùng sợ sệt ngọn lửa màu xanh đen. Thần nông lão nhân cẩn thận nhận biết ngọn lửa màu xanh đen, nhận biết được tràn ngập sức mạnh hủy diệt cùng khủng bố nhiệt độ cao. Sắc mặt nghiêm túc nói, màu thanh hắc, lôi đình làm bạn, đây là cái gì dị hỏa? Chẳng lẽ là trên đại lục xuất hiện kiểu mới dị hỏa? Hơn nữa uy lực của nó, dù cho đã từng thấy viêm tộc tộc trưởng thi triển cửu u kim tổ hỏa, uy lực của nó cũng không bằng ngươi này dị hỏa. Cổ hà dị hỏa, quả nhiên đem thần nông lão nhân sự chú ý rời đi lại đây. Có điều trước nay chưa từng có đồng thời uy lực mạnh mẽ dị hỏa. Để hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, ta mới bắt đầu luyện hóa là thanh liên địa tâm hỏa. Sau khi lại phát hiện một ít dị hỏa, ta liền đem phát hiện mới dị hỏa bản nguyên đánh nát. Sau đó hòa vào ta dị hỏa bên trong, làm cho dị hỏa uy lực tăng cường. Cổ hà bàn tay xoay một cái, đem ngọn lửa màu xanh đen thu hồi. Nói rằng, cổ hà giải thích, để thần nông lão nhân nhíu mày, dị hỏa hòa vào nhau cũng không phải cổ hà nói đơn giản như vậy. Không phải vậy viêm tộc tộc trưởng sẽ không cơ hồ bỏ ra một đời thời gian, mới đưa Cửu U Kim Tổ Hỏa cùng Hỏa Sơn Thạch Diễm dung hợp, sản sinh kiểu mới dị hỏa. Dù sao, dù cho hai đóa phổ thông hỏa diễm hòa vào nhau đều rất khó, chớ đừng nói chi là đầy rẫy hủy diệt chi lực dị hỏa. Muốn dung hợp, trong này dính đến đối hỏa diễm lý giải, cần phải cần chí ít 8 sao, thậm chí cửu tinh đấu thánh mới có thể miễn cưỡng làm được. Có điều Thần Nông lão nhân cũng không có hỏi lên, có thể tu luyện tới đấu thánh mức độ, ai không điểm bí mật, chỉ là sắc mặt không tốt hỏi, ngươi chẳng lẽ là muốn đem sinh linh chi diễm hòa vào cho ngươi dị hỏa bên trong? Nếu là như thế, chuyện này quả là phung phí của trời, hắn nhất định phải ra tay ngăn cản. Xem Cổ Hà trên tay ngọn lửa màu xanh đen, e sợ chí ít hợp 3 loại dị hỏa mới có uy lực như vậy. Nhưng hắn chỉ từ này dị hỏa trên nhận biết được cực kỳ nhỏ bé một tia thanh liên địa tâm hỏa khí, tức cùng một tia tam thiên diễm viêm hỏa khí tức, ngoài hắn ra khí tức cũng không nhận biết được. Nghĩ đến dị hỏa dù cho hòa vào trong đó, cũng chỉ là đơn thuần tăng cường loại kia kiểu mới dị hỏa uy lực, cũng sẽ không bảo lưu đặc tính, mà đối nhau linh chi diễm tới nói, nó hai cái đặc tính có thể nhanh chóng đề cao hạt giống mọc ra dược tài, kéo dài tuổi thọ mới phải quý giá nhất chuyện vật. So sánh cùng nhau, dung hợp dị hỏa tăng cường này một tia uy lực liền có vẻ không đáng nhắc tới. Xác thực, nguyên bản ta là muốn đem sinh linh chi diễm hòa vào ta dị hỏa bên trong. Có điều Thần Nông tiền bối coi trọng như vậy sinh linh chi diễm, sao không gia nhập đan tháp? Ta hiện tại dị hỏa uy lực đầy đủ, trong thời gian ngắn ta không dự định đem sinh linh chi diễm hòa tan vào, sẽ đưa nó đoạt ở tiểu đan tháp bên trong. Chỉ cần ngài gia nhập đan tháp, liền có thể sử dụng sinh linh chi diễm. Như vậy dựa vào sinh linh chi diễm tu luyện cũng có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể đề cao ra vô số dược liệu quý giá. Cổ Hà cười đề nghị, nói ra mục đích của chính mình. Nếu là Thần Nông lão nhân gia nhập đan tháp, này đan tháp bất luận thực lực vẫn là lực liên kết đều sẽ tăng nhiều. Hiện tại toàn bộ đan tháp cửu phẩm luyện dược sư liền 2 cái, đan tháp lão tổ cùng đại trưởng lão. Thế nhưng đan tháp lão tổ du hí nhân gian, rất ít ở đan tháp bên trong. Toàn bộ đan tháp cơ bản dựa vào đại trưởng lão một người chống đỡ. To lớn đan tháp xếp hạng ở bề ngoài luyện dược sư lại mới chỉ là một cửu phẩm bảo đan luyện dược sư. Đây đối với đan tháp thật sự mà nói có chút keo kiệt. Nếu là Thần Nông lão nhân gia nhập trong đó, này hết thảy đều sẽ không giống. Bàn về bối phận, hắn là cùng đan tháp lão tổ đồng nhất bối người. Bàn về luyện dược thuật, hắn là đấu khí đại lục đứng trên tất cả luyện dược sư một trong, đủ tư cách đấu võ này chân chính đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư. Bàn về thực lực, hắn cũng là lục tinh đấu thánh. Ngoại trừ chủng tộc viễn cổ, toàn bộ đấu khí đại lục không mấy cái địch thủ. Thần Nông lão nhân sững sờ, không có lập tức từ chối, trái lại mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Hắn ẩn cư cùng Thần Nông sơn mạch, vốn là bởi vì ở đây tới gần dược tộc, hơn nữa dược tài phong phú, có thể thường xuyên cùng cấp cao luyện dược sư giao lưu. Như gia nhập đan tháp bên trong, có sinh linh chi diễm ở, sẽ có đầy đủ dược liệu quý giá. Tuy rằng đan tháp luyện dược sư chất lượng không được, nhưng có Cổ Hà cùng đại trưởng lão ở, cũng không phải không thể làm giao lưu đối tượng. Cuối cùng, Thần Nông lão nhân miễn cưỡng nói, ta có thể gia nhập đan tháp, nhưng chỉ là an tĩnh luyện dược, không tham dự những chuyện khác, ngươi xem có thể đồng ý không? Cổ Hà gật đầu nói, tự nhiên, ngài có thể tới đan tháp đã đủ rồi, sẽ không đối với ngài có bị yêu cầu. Nếu hiện tại Thần Nông lão nhân nhả ra, nhất định phải nắm lấy cơ hội, đáp ứng trước hạ xuống, cho tới đại trưởng lão này. Nghĩ đến như vậy, một vị có thể so với đan tháp lão tổ nhân vật muốn gia nhập đan tháp, bọn họ trên căn bản sẽ đồng ý. Nếu không đồng ý, vậy hắn chỉ có thể không đem sinh linh chi diễm đặt ở đan tháp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.